xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 316, xú danh chiêu nữ tinh, 36. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nàng sẽ không bỏ rơi a, nàng một đường đều thuận lợi như vậy. Hiện tại khả năng không chịu nhận. Đúng a, dù sao cái kia dương hành lý quả thật không tệ. Đặt ta chỗ này cũng không nỡ không mang. Bọn hắn đều nghĩ tại. Đường quả có phải hay không sẽ khóc. Sau đó đường quả liền nói với Lương Triều. Đi thôi, Lương Triều trần trừ một lúc. Nhớ tới đường quả khẳng định có ý nghĩ. Liền bắt đầu leo lên. Hắn vốn định đem chính mình cái kia túi lấy tới tự mình cõng. Đường quả cự tuyệt, nói không có vấn đề. Cái kia túi cột vào dương hành lý bên trên rất tốt. Người xem nghe đến mấy câu này, đều cho rằng đường quả muốn cam chịu. Sau đó, đường quả bắt đầu leo lên. Nàng móc ra một cái nho nhỏ điều khiển từ xa. Không biết theo thứ gì. Sau đó liền bắt đầu leo lên đá núi. Hoàn toàn không có để ý dương hành lý ý tứ. Nàng không mang dương hành lý sao? Thế nhưng là không mang lời nói. Nàng trên lưng chỉ có một cái bọc nhỏ. Tiếp xuống một tháng muốn làm sao sinh hoạt. Tại mọi người chất vấn xuống. Có người đột nhiên phát hiện. Cái kia dương hành lý động. Mau nhìn, dương hành lý động, nó động. Sau đó bọn hắn phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Cái kia dương hành lý tốc độ cực nhanh hướng đá núi hướng. Hai đầu vươn ra thiết chảo. Nắm lấy đá núi liền hướng phía trên leo lên. Leo lên tốc độ quả thực so với người nhanh hơn. Mời nói cho ta, đây không phải thật, kia là một cái người máy a, không? Ta suy đoán nó là Autobot, ví dụ như, Đại Hoàng Phong loại kia. Không không không, nó phải gọi cái dương người. Đất bằng có thể hoạt động, bụi cỏ có thể mở đường, có thể leo núi, nói không chừng còn có thể bơi lội. A, ta muốn dạng này dương hành lý. Tô Hòa ngốc, Bạch Văn Văn cũng mắt trợn tròn. Bởi vì vừa rồi cái dương kia liền theo bên cạnh bọn họ đi qua. Nhanh chóng leo đến đá núi đỉnh, ngay tại leo lên mọi người thấy cái kia cao cao tại thượng. Phảng phất đang xem thường bọn hắn cái dương, mặt đều có chút hồng, Bạch Văn Văn cắn răng, cái dương đệ nhất thì thế nào? Đạo diễn nói là tổ đội đệ nhất, làm nước tắm, nàng nhất định phải cầm tới đệ nhất. Bạch Văn Văn cùng Tô Hòa dốc sức trèo lên trên. Mặt khác hai tổ đều không có tận lực đi tranh đoạt cái này thứ nhất. Ai cũng minh bạch, cái này đầu tiên là làm Bạch Văn Văn hai người bọn họ thiết lập. Nhưng, các ngươi phải hỏi một chút đường quả cùng Lương Triều có đáp ứng hay không? Chúng ta cầm đệ nhất đi. Lương Triều, ngươi được hay không? Lương Triều mặt đỏ lên. Tiểu quả, ngươi không thể tại ống kính phía dưới hỏi một cái nam nhân được hay không? Loại này xấu hổ vấn đề, sẽ thương tổn một cái nam nhân tự tôn. Người xem, ngọa tao, lưng ảnh đế nhân thiết quả nhiên là mỗi ngày đều tại băng. Ta tham gia qua leo núi đội huấn luyện, hoàn toàn không có vấn đề. Hắn sở dĩ không nhanh, còn không phải là vì bận tâm đường quả. Sợ nàng nơi này xảy ra vấn đề. Vậy chúng ta mau một chút. Sau đó tất cả mọi người liền thấy một vòng mạnh mẽ bóng dáng nhanh chóng tại đá núi leo lên. Nàng phảng phất là tại chạy nhanh, cái kia tiêu sái nhẹ nhõm động tác, đem vây xem người kinh ngạc đến ngây người. Liền là Lương Triều cũng là kinh ngạc một chút, tranh thủ thời gian đuổi theo. Hoa, nàng thế mà lại leo núi. Không đúng, nàng cái tốc độ này có phải là có chút đáng sợ. Nàng là bật hack đi. Ngọa tao, nữ hiệp ngươi thân thủ không tệ a. Mặc dù còn là có rất nhiều người không thích đường quả. Nhưng theo biểu hiện đến xem, nàng cũng không phải là mặt ngoài loại kia bình hoa nữ tinh. Leo núi tốc độ nhanh, động tác lưu loát tiêu sái xoái khí, để bọn hắn nhớ tới trường trung học tình yêu cuồng nhiệt Lâm Vi Vi. Cũng là một cái rất xuất khí nữ sinh, bộ này sân trường tên vở kịch trước đổi mới mới đến một nửa. Bọn hắn đều có điểm vội vã muốn nhìn hôm nay đổi mới. Thật ngượng ngùng, đầu tiên là ta, đây là đường quả theo Bạch Văn Văn cùng Tô Hòa bên người đi qua. Rơi xuống lời nói, đáng ghét lại phách lối. Cách chương.